Tiên ma đồng tu, chương 383, đánh sai trống. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo người vây xem, chính đạo đệ tử cũng tự nhiên mà vậy dừng tay, chính đạo những thứ này đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc tu chân giả, tuy nhiên môn phái bất đồng, có tất cả tranh chấp, nhưng đối với ở lại ma giáo từ trước đến nay đều là đồng khí liên chi, tuyệt đối không thể để cho ma giáo yêu nhân nhìn chê cười. Kỳ thật ma giáo bên kia cũng một dạng, ma giáo các phái hệ tầm đó cái gì đến so chính đạo các phái hệ còn muốn chặt chẽ, toàn bộ ma giáo chuẩn xác mà nói là một cái đại gia tử, những cái kia ma giáo môn phái theo trên lý luận mà nói, đều là thân huynh đệ, toàn bộ là truyền thừa từ thiên ma lão tổ, tín ngưỡng vĩnh hằng không diệt thánh hỏa, cung phụng u minh thánh mẫu cùng khai mở thiên ma thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không giống chính đạo bên này, có đạo nhà cũng có Phật gia, đạo gia lại chia làm Nam đạo cùng Bắc đạo, Phật gia là chia làm Thiền tông, Mật tông, Đông Phật Tây Bồ Tát, giống như là mấy nhà người tụ cùng một chỗ tạo thành đại liên minh. Mỗi một lần chính đạo cùng ma giáo khởi phân tranh, ma giáo cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ buông tư người ử oán, cho dù một ngày trước hai môn phái còn sáng pháp bảo đổ máu, chỉ cần chính đạo bới móc, hai cái này ma giáo môn phái sẽ buông tất cả ử oán, tay cầm tay cùng một chỗ hát bài hát ca tụng, sau đó cùng đi đối phó chính đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường đem chính đạo cưỡng chế di rời phía sau, không chuẩn ngày hôm sau hai môn phái này lại bắt đầu sáng pháp bảo lẫn nhau công phạt. Cái này là mấy ngàn năm nay chính đạo cùng ma giáo ở giữa bên trong quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người thời gian dần trôi qua tách ra, hỗn chiến thời gian một nén nhang, không chết người, liền cái xương cốt đoạn đều không có, mọi người ra tay cũng đều thật là có chừng mực, nhưng mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dài, cái này cũng không tại số ít. Dừng tay về sau, từng người cũng vỗ vỗ có chút mất trật tự xiêm y, tuy nói mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, nhưng gió này độ lại không thể ném, nhất định phải bảo trì ở, không phải là có chút máu ứ động ư, buổi tối bôi điểm thuốc mỡ là được, nào có tại đoạn thiên nhai quần ẩu đại chiến đến sảng khoái, lần này trở về cái này tuổi trẻ đệ tử đã có thể đã có khoác lác tư liệu sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám không nhập lưu đệ tử trẻ tuổi ở giữa đánh nhau, đây quả thật là không gây thương tổn Diệp Tiểu Xuyên, bài trừ đi ra đám người, chứng kiến cái kia Diệp Vân Thiên so sánh thảm một ít, khóe miệng còn treo móc nhàn nhạt vết máu, oán hận trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên tức thì phong độ nhẹ nhàng đối hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó quay người lại cùng giới sắc cùng một chỗ rời đi. Gocchuyenaudio.com. Trận này không đánh chính là thoải mái, cả ngày phiền muộn cũng tiêu tán, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vì cái gì đánh chính là như thế không đầu không đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Bách Lý Diên cùng Tiểu Chỉ tụ hợp về sau, Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi. Các ngươi như thế nào trêu chọc Thất Tinh Tông đệ tử? Vượng Tài không biết thời điểm lật đến Tiểu Trì trong tay, Tiểu Nha đầu lúc này đây không có ngược đãi Vượng Tài, ôm vào trong ngực nhẹ vỗ về Vượng Tài lông tơ, bắt đầu giảng tố lúc trước hai tốp người tranh chấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa canh giờ trước Tiểu Trì lôi kéo giới sắc đến thần nữ hồ hoa thủy, giới sắc ngăn không được Tiểu Nha đầu sắc đẹp hấp dẫn đã tới rồi. Hiện tại trên mặt hồ đều là trúc phiệt, ở đâu còn có trúc phiệt có thể thuê. Đợi một hồi lâu, mới đợi tới một người Tiểu Trì chứng kiến bỏ chạy đi qua, kết quả Thất Tinh Tông đệ tử đã sớm trả tiền, hơn nữa đã có đệ tử lên trúc phiệt. Tiểu Trì cưỡng từ đoạt lý nói, cái này đồ chơi lúc lắc phiệt là mình trước thấy, phải về chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, liền đánh nhau. Chủ yếu là giới sắc bị đánh, Tiểu Trì không có cái loại này cùng người khác liều mạng lá gan, chứng kiến tình huống không ổn liền chạy, giới sắc cam nguyện giả mạo hộ hoa sứ giả, đã bị mấy cái Thất Tinh Tông người đánh mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. giới sắc cũng không phải là cái loại này có hại chịu thiệt liền nhận thức người, người khác đánh hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, mấy quyền xuống dưới liền đem Thất Tinh Tông mấy cái đệ tử trẻ tuổi đánh người ngưỡng mã chờ mình. Bách Lý Diên đi đánh xì dầu đi ngang qua, không có tiến lên, mà là trực tiếp quay người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về tới nội thành, nói cho Diệp Tiểu Xuyên Tiểu Trì cùng giới sắc tại thần nữ ven hồ bị khi phụ sỉ nhục. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, giận tím mặt, trận này không đánh chính là thật sự là mơ hồ, còn gọi lộn số, chuyện này rõ ràng chính là Tiểu Trì không đúng, nàng cưỡng từ đoạt lý khơi mào đến, kết quả đã dẫn phát thiên người đại hỗn chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngón tay đâm Tiểu Trì đầu, làm cho nàng về sau đừng bá đạo như vậy, hiện tại Đoạn Thiên Nhai quần hùng tề tụ, nếu là có một cái hiệp nghĩa nội tâm bành trướng thiếu niên hiệp khách muốn thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma, một kiếm đánh chết ngươi cái này chỉ tiểu hổ yêu, hối hận đi đi ngươi. Tiểu Trì bị Diệp Tiểu Xuyên nói rất ủy khuất, gật đầu thề không bao giờ nữa gặp rắc rối, nàng không thể cầm Diệp Tiểu Xuyên thế nào, lại có thể đối phó Vượng Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, chỉ thấy chu cái miệng nhỏ nhắn Tiểu Trì, đem trong tay Vượng Tài tròn vo thân thể thuận đến thuận đi, Vượng Tài đã phát ra vài âm thanh trước khi chết tiếng si. Si, âm thanh, lúc này mới khiến cho Diệp Tiểu Xuyên chú ý, đem Vượng Tài theo Tiểu Trì ma trảo hạ giải cứu ra. Hỗn chiến về sau, thần nữ hồ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ma giáo đệ tử tản đi, chính đạo đệ tử cũng tản, sắc trời dần dần ám, giới sắc đề nghị tìm khách sạn ăn bữa ngon, Tiểu Trì tán thành tuyên bố muốn ăn 7 con mỹ vị gà quay mới có thể dẹp loạn trong nội tâm lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên đề nghị này không đồng sự thật, hiện tại Tây Phong Thành trong tất cả khách sạn quán rượu cũng tuyệt đối là vượt qua ngạch đủ quân số, đoán chừng hiện tại đi trong tiểu lâu liền bàn lớn tìm khắp không đến, hiện tại đi quán rượu lĩnh số xếp hàng, không chuẩn sẽ ở đêm khuya giờ tí tả hữu có thể xếp đến một vị trí. Vì vậy Tiểu Trì lại chu cái miệng nhỏ nhắn, ăn không được phao câu gà, làm cho nàng rất không vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy không được Tiểu Trì bĩu môi sinh khí, vì vậy đề nghị đến dã ngoại đồ nướng, hoặc là làm cho mấy cái gà ăn mày. Đoán chừng phạm vi trên dưới 100 dặm bển trong núi rừng gà rừng đều bị những thứ này tu chân giả đã ăn xong, được tìm cách đi làm cho điểm tài liệu mới được. Tiểu Trì lập tức nói. Nam thành cùng Tây thành dân chúng không có bị rời ra khỏi thành, chúng ta có thể đi trộm mấy cái mập gà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề nghị này lập tức bị tất cả người đồng ý, bắt đầu thương nghị đi nơi nào trộm đạo. Cổ kiếm chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên đợi người lén lén lút lút tại thương nghị cái gì, biết chắc không có chuyện gì tốt, nhượng Tô Tần cùng Triệu Vô Cực đi qua đem Diệp Tiểu Xuyên mang về Vương Phủ Hậu Viện, ngày mai sẽ là đấu pháp ngày, các phái đại lão đều đến, hôm nay tình cảnh khá lớn, lại đem Diệp Tiểu Xuyên thả ra mò mẫm hồ đồ, đoán chừng đêm nay toàn bộ Tây Phong Thành đều nghiêng trời lệch đất, tại loại này thời kỳ mấu chốt, hay là không muốn lại gây sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã kế hoạch hảo khi trời tối phải đi Tây thành dân chúng nhà trộm mấy cái gà cũng không tính là trộm, mọi người đã thương nghị, muốn tải ổ gà trong lưu mấy lượng bạc. Thế nhưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Tô Tần đi tới, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ sự tình không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Tô Tần nói, Diệp sư đệ, hôm nay ngươi đùa nghịch uy phong cũng đùa nghịch đã đủ rồi, đại sư huynh để cho ta mang ngươi trở về, miễn cho ngươi lại tiếp tục mò mẫm lẫn vào. Diệp Tiểu Xuyên rũ cụp lấy đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt uể oải giới sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, về đại sư huynh cổ kiếm trì mà nói, Diệp Tiểu Xuyên vẫn không thể không nghe, đành phải thành thành thật thật tại hai vị sư huynh nghiêm mật dưới sự khống chế hồi trụ sở. Một mọi người tiến vào thành lúc sắc trời đã tối, mỗi người đi một ngả lúc giới sắc lã chã rơi lệ, bi thống không thôi, xem ra buổi tối hôm nay vừa muốn cùng sư huynh bọn hắn cùng một chỗ ăn chay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên biết rõ mập mạp này tâm tư thế nhưng Tô Tần cùng Triệu Vô Cực không biết, thấy thằng này như thế thương tâm, lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên tay không chịu buông ra, mà Diệp Tiểu Xuyên nhẹ lời khuyên bảo ngày mai còn có thể gặp nhau, nhượng giới sắc nhanh đi về, chớ sinh thị phi. Tô Triệu Nhị người trong lòng bỗng nhiên không có tồn tại một hồi ác hàn, giống như một tòa nam đồng tính đã đặt ở Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.